Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 585, chương 71, chiến lược lui lại. Vậy ngươi liền về núi trước động bên kia chờ ta, ta tìm được tử khí đầu nguồn sẽ trở lại. Ôi chao, tiểu y tiên vừa định gọi lại Gurumi, liền phát hiện thiếu nữ quần đen thả người nhảy từ lam ưng trên lưng, trực tiếp nhảy đến vách núi bên kia. Gurumi đứng ở phía dưới hướng về phía tiểu y tiên ra dấu một cái. Thân thể giống như mũi tên rời cung, hướng ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong đâm vào. Tiểu y tiên tức giận, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Cổ Mặc Nhi rời đi. Đại thụ che ánh mắt, cho dù là lam ưng, cũng không dám ở phía trên quá nhiều xoay quanh. Rơi vào đường cùng, tiểu y tiên chỉ có thể làm cho lam ưng chở nàng một lần nữa trở lại sơn động nơi đó. Bên kia, Gurumi điều động trong cơ thể đấu khí, ở rừng đại thụ chung chạy trốn, tốc độ không thể so với lam ưng chậm bao nhiêu. Tinh thần lực vững vàng tập trung trên bầu trời này mấy đạo tử khí. Gurumi có dự cảm, tử khí đầu nguồn tuyệt đối sẽ không khoảng cách quá xa. Di chuyển nhanh chóng, Gurumi trong lúc bất chợt ngừng cước bộ. Một tấm vĩ đại trong suốt mạng nhện vừa vặn ập Gurumi phía trước. Vẻn vẹn thả lỏng một cái chớp mắt này, này bị tập trung tử khí liền chỉ còn lưỡng đạo. Gurumi trong lòng hơi gấp, kim đế phần thiên viêm hoa thành hỏa roi lập tức ném ra. Trong suốt mạng nhện như là gặp thiên địch, trực tiếp đốt cháy không còn. Đang ở Gurumi muốn phải ra tốc rời đi nơi này lúc, một con vĩ đại hắc sắc chi chu treo ngược ở đại thụ lưỡng đoan, rậm rạp chằng chịt mắt kép chặt nhìn chòng chọc Gurumi. Gurumi không tâm tình đi quản nó, thuận tay đem hỏa roi hóa thành trường mâu ném bay ra, cũng không thèm quan tâm kết quả, cả người lập tức hướng tử khí phương hướng đuổi theo. Phía sau truyền đến ma thú rên rĩ, từng bước yếu bớt sinh mệnh lực, lại làm cho Gurumi nhíu mày, xoay người nhìn lại, con nhện lớn trên lưng, dĩ nhiên tuôn ra vô số nhện con. Kim sắc trường mâu từ bên bụng cắm qua, nhưng không có tạo thành vết thương chí mệnh, lưu lại ở trong người kim đế phần thiên viêm, mới là nó thống khổ đầu nguồn. Gurumi không ở đi hỏi ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, ma thú cấp cao chỗ nào cũng có. Vì lượng đấu khí thúc dục kim đế phần thiên viêm, dĩ nhiên không thể trong nháy mắt đem đối phương cháy thành cho tàn. Từ trong nạp giới xuất ra một chai dưỡng khí đan, nhổ nắp bình liền hướng trong miệng ngã xuống. Lần này Gurumi có thể không phải là vì hấp thu dược lực, mà là thật thật tại tại muốn bổ sung trong cơ thể đấu khí. Đấu khí tỏa ra đến toàn thân gân mạch chỗ, Gurumi mỗi một lần cất bước, thường thường đều có thể ung dung thoát ra xa mười mấy mét. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ tăng không giảm, đi tới hơn 10 hơi thở thời gian, rừng đại thụ tiêu thất, thay vào đó là một mảnh thủy vực, cùng với này hình thù kỳ quái cự thạch bãi. Gurumi xa xa chứng kiến một viên còn chưa thành thục linh dược cấp cao, ở trong lòng ghi lại vị trí sau, tiếp tục hướng phía trước phương chạy đi. Trên bầu trời, bị tinh thần lực vững vàng tỏa định này lưỡng đạo tử khí tốc độ giảm xuống. Gurumi chấn động trong lòng, cũng theo chậm tốc độ lại. Sau khi hít sâu một hơi, kim đế phần thiên viêm nội liễm, đem tự thân khí tức áp chế, không lọt chút nào, liền cả trên trời đấu hoàng đều suýt chút nữa nhìn lầm. Nếu như không phải Gurumi này một thân ký hiệu quần đen, hắn còn tưởng rằng đó chính là khối thạch đầu. Thiết ca, đại tiểu thư nàng tìm được ngọn nguồn, ta có muốn hay không dưới đi giúp đỡ vội vàng. Đứng thẳng trên bầu trời nam tử không nói gì, ánh mắt hướng xa xa một tòa khổng lồ sơn động nhìn lại. Cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, chờ một chút, xem đại tiểu thư như thế nào lựa chọn. lẻn qua quái thạch thủy vực, Kurumi lại lần nữa đạt được một chỗ khác rừng đại thụ chung. Xa xa có thể chứng kiến một tòa núi nhỏ, trong lòng núi vị trí đang có nhất sơn động, lưỡng đạo bị tinh thần lực khóa kín hắc khí, tất cả đều hướng trong động vọt tới. Kurumi ngay cả vội buông ra này lưỡng đạo tử khí tinh thần tập trung, ngược lại hướng bầu trời quét tới, nhưng thật ra có không ít tử khí từ bốn phương tám hướng tụ tới. Nếu như tỉ mỉ tính toán, đây tuyệt đối là một con số khủng bố. Kurumi không dám dùng tinh thần lực tra xét, nhưng sơn động chỗ lại tản mát ra cực kỳ cường hãn khí tức. Kurumi không còn cách nào từ đạo kia khí tức trên tính ra chủ nhân của nó thực lực, nhưng cũng tuyệt không phải nàng bây giờ có thể chiêu chọc đối tượng. Làm sao bây giờ? Kurumi trong lòng không có chắc, thật vất vả truy tung đến loại địa phương này, hiện tại muốn buông tha sao? Nàng cũng không phải là Tiêu Viêm, tên kia có chủ sừng số mệnh, chuyển nguy thành an càng là cơm thường. Nàng kia đâu? Kurumi sờ sờ treo trên cổ ngọc bội, nhất thời an tâm không ít, coi như cái này tử khí chủ nhân cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn nàng ấy tiện nghi cha. Thật chọc tới nàng, một kích sống ngọc bội, cả tòa ma thú sơn mạch cũng phải trở thành lịch sử. Kurumi hoàn toàn yên tâm, lần nữa kiểm tra tự thân khí tức sau, bắt đầu rồi của nàng tìm đường chết cuộc hành trình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kurumi cách sơn động vị trí cũng càng ngày càng gần. Bên trong nồng độ cao tử khí, làm cho trong cơ thể nàng thần viêm dục dịch, mảnh này núi nhỏ chu vi, đều là chết héo thực vật, sớm bị tử khí xâm nhiễm, không có lưu lại tí xíu sinh mệnh khí tức, vẫn chạy tới sơn phúc chỗ, bên trong hang núi kia đều không có phản ứng gì, chẳng lẽ đối phương không ở nhà? Kurumi đè xuống nghi ngờ trong lòng, càng cẩn thận e dè hơn. Từng điểm hướng cái động khẩu chỗ di động, đến rồi nàng vị trí này, đã có thể cảm nhận được cái động khẩu này một hồi lại một trận tinh phong. Tử khí nồng nặc, tức thì bị liên tiếp phun ra nuốt vào, lệnh Kurumi tê cả da đầu. Nàng có chút hối hận tới nơi này, trong cơ thể kim đế phần thiên viêm im ắng hình thành nụ hoa trạng. Chỉ cần vừa có động tĩnh, nụ hoa liền sẽ biến thành tán hoa. Bí pháp, truy phong, tùy thời đều nằm ở đợi mở ra trạng thái. Không chỉ có là Kurumi, liền ngay cả trên bầu trời hai vị kia cũng toát ra mồ hôi lạnh. Thiết ca, lớn, đại tiểu thư nàng lá gan ghê gớm thật. Bị kêu là thiết ca, đấu tông nam tử, sớm đã ở trong người vận khởi đấu khí. Chỉ cần sơn động có chút dị trạng, hắn liền có thể trong nháy mắt xuất thủ. Một hồi nếu như xuất hiện dị trạng, ngươi cần lại trước tiên bảo vệ được đại tiểu thư. Yên tâm đi thiết ca. Nam tử vừa định gật đầu, liền phát hiện cái động khẩu hắc khí bắt đầu khởi động kịch liệt. Khoảng cách cái động khẩu còn có xa mấy chục thước, thiếu nữ quần đen lập tức triển khai hai cánh. Đấu khí trong nháy mắt hướng ma thú sơn mạch ngoại vi lưu đi. Nam tử ngoặc kép chấm hỏi, bên kia đấu hoàng cảm thán nói, đại tiểu thư loại này chiến lược lui lại tư thế, hiển nhiên đã trong đầu diễn luyện trăm ngàn lần, bằng không sao lại thế lô hỏa thuần thanh như vậy. Biệt nịnh hót, trong sơn động có ít nhất hai gã đấu hoàng đỉnh phong đang ở. Kurumi chuồn mất, gần bay qua rừng đại thụ. Đến quái thạch thủy vực thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến cuộn trào mãnh liệt chí cực năng lượng ba động. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Kurumi cuống quýt đáp xuống rừng đại thụ chung, cẩn thận từng ly từng tí lên núi lễ Phật động bên kia nhìn lại. Hai gã nam tử đang liên thủ oanh kích sơn động, ngọn núi nhỏ kia, toàn bộ đỉnh núi đều bị lột bỏ phân nửa. Trong sơn động hắc khí ngưng thật, tiếng thú gào xuất hiện, chấn đắc Kurumi không thể không che lỗ tai. Chỉ một thoáng, một đầu lưng mọc hai cánh, cả người bốc có hắc khí sư tử trạng cự thú, từ cục đá vụn trung vỗ cánh bay ra. Kurumi nheo mắt lại, chứng kiến này sư tử trạng cự thú trên người còn đứng có một hắc bào nhân ảnh. Cái này không sẽ là Tử Tinh Dực Sư Vương a? Kurumi quất quất khóe mắt, nàng nhìn không ra hắc bào nhân thực lực, nhưng bên kia hai gã nam tử đang là một vị đấu tông cùng một vị đấu hoàng. Kurumi mơ hồ cảm thấy này trên người hai người khí tức thật quen thuộc. Ngay sau đó, song phương ngay cả lời dạo đầu chưa từng nói, như chơi đạn mạc trò chơi thông thường, các loại huyễn lệ đấu kỹ liên tiếp hướng trên người đối phương bỏ rơi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.